Marry Me, Sister, chương 22, chương 22, thiếu gia lười nhác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Vương Tử được xuất viện, và đó được coi là ngày ác quỷ được thả trở lại nhân gian, do những thiên thần áo trắng không đủ sức trừng trị nó. Các nữ y tá trong bệnh viện đều tỏ bộ mặt thảm thiết suốt bao ngày, cuối cùng cũng nở được nụ cười sung sướng vô cùng, dự là họ sẽ mở tiệc mừng sự kiện này căn bản là vì cậu thiếu gia lười nhác. Ngày thứ nhất nằm viện, Trường Vương Tử nằm trình ình trên giường, cái vẻ lười nhác của cậu ta khiến những người xung quanh vô cùng khó chịu, vô cùng ngứa mắt. Hình ảnh của cậu hiện lên trong mắt họ không khác gì một thằng công tử bột ưa nhung lụa và phòng bệnh trở thành chốn cung điện xoa hoa khi nào không hay. Một nữ y tá vào phát thuốc như định kỳ, khi vừa đặt khay thuốc xuống liền bị cậu ta hạnh hoẻ. Sao em vẫn phải uống hả chị y tá? Phải uống mới khỏi em ạ, cô y tá dịu dàng giải thích nụ cười tỏa nắng. Nói rồi cô bóc thuốc và chuẩn bị đưa cho Vương Tử uống thì bỗng nhiên, cậu chủ nhỏ mặt mày tái mét nhăn nhó ôm lấy bụng quặn người, bộ dạng vô cùng đau đớn. Đau bụng quá, cô y tá được một phen phát hoảng, lật đật chạy vội đi gọi bác sĩ vì lo sợ Vương Tử gặp chuyện không hay. Ngay khi chắc chắn bóng cô đã khuất hẳn sau cánh cửa, cậu mới vùng dậy, đem đống thuốc giấu vào trong ga trải giường rồi uống hết cốc nước. Sau đó chùm chăn kín mít. Độ 2-3 phút sau, vị bác sĩ già đẩy cửa bước vào, theo sau là cô y tá nét mặt hết sức căng thẳng, mồ hôi vã ra trên trán. Tuy nhiên, cảnh tượng đập vào mắt khiến hai người không khỏi ngỡ ngàng. Bên trong phòng bệnh trắng toát sặc nước mùi ê te là một khung cảnh hết đỗi bình thường, thậm chí còn có phần nên thơ. Trời trong, nắng dịu nhẹ chùm vào căn phòng, gió khe khẽ thổi tấm rèm cửa tung bay. Một cậu nhóc nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ, cốc nước trên bàn hết nhẵn, những viên thuốc đã không cánh mà bay. Nữ y tá trưng hừng mất mấy giây, sau đó vội chạy lại xem xét. Sau khi chắc chắn tiểu tử đã ngủ và uống xong thuốc, mặt cô đỏ như gấc rối rít quay ra xin lỗi vị bác sĩ già. Cháu xin lỗi, chắc cậu ấy đã ổn rồi à, vị bác sĩ ngán ngẩm trách mắng nữ y tá vài câu rồi đi ra ngoài. Đến mấy ngày sau khi dọn dẹp giường thì mới phát hiện ra hàng tá thuốc đã bị thủ tiêu, bên dưới cô nàng tức đến lộn tiết mà không thể làm gì. Nếu nói ra thì ngay cả cô cũng sẽ bị khiển trách vì tội không hoàn thành nhiệm vụ, thành ra chỉ biết câm nín nuốt hận vào lòng, kiềm chế để không xông vào cắn xé thằng oát kia cho hả giận. Ngày thứ hai nằm viện, nhị thiếu gia nhà họ Trương không rõ là có bị vấn đề gì về thần kinh hay không. Cậu ta biến cái phòng bệnh của mình thành một nơi thật kinh khủng. Có thể miêu tả như thế này, khắp nơi trên tường đều dán hình những cầu thủ bóng đá, rồi đối diện giường bệnh là cả dàn máy điện tử hiện đại. Điều này cũng gây khó chịu cho những người xung quanh. Á há há há há, tiếng cười không thể man dợ hơn phát ra từ phòng bệnh của cậu chủ nhỏ giữa đêm khuya tĩnh lặng. Nữ y tá trực đêm vừa nghe xong, trong lòng bỗng dội lên một cảm giác ghê rợn. Cô gái nhỏ tội nghiệp chỉ còn biết lật đật chạy về phía âm thanh phát ra, trong lòng thầm cầu khấn làm ơn đừng có bệnh nhân nào lên cơn nhồi máu cơ tim hay hóa dại gì đó. Và điều tất yếu, ngay sau khi đẩy cửa căn phòng kinh dị, cô ta mất đến gần 2 phút để có thể ngậm miệng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó là hình ảnh Vương Tử đang bò lăn bò xoài ra giường, ôm bụng ho sặc sụa vì không thể ngừng cười. Cô lại nhìn về phía màn hình, hóa ra là một bộ phim hài. Cậu, có thể giữ im lặng được không ạ, còn rất nhiều bệnh nhân khác. Á há há, vâng em không cười nữa đâu ạ, á há há, nhưng mà xem kìa cái xe nhìn điêu thế. Á há há, cô y tá đến méo sệt cả mặt, càng nói cậu ta càng cười, sao lại có con người vô ý thức như thế nhỉ. Ngày thứ ba nằm viện, hôm nay là ngày Trương Vương Tử thay băng, cậu ta ngồi yên cho nữ y tá nhẹ nhàng cởi bỏ lớp băng bó trên cổ mình. Nhưng, à đau quá. Cậu kêu ré lên, nữ y tá lừ mắt giọng nói lạnh băng như cắt qua tai cậu. Tôi mới tháo lớp ngoài cùng thôi. Trời, hố nặng, Vương Tử hơi ngượng nghịu, đành cười xòa để chữa thẹn tạm thời rồi tiếp tục để cô thay. Nhưng mỗi lần tháo được một lớp thì cậu lại kêu lên như đau đớn lắm. Điều đó khiến nữ y tá rất không hài lòng. Đến lớp cuối cùng, vì bực dọc cô nàng kéo thật mạnh lớp băng cho hả giận. Toạc, và lần này Vương Tử bị đau thật, cậu ta giống lên rồi ngã vật ra giường. Không để ý gương mặt hả hê cùng nụ cười đắc thắng của cô y tá đứng bên cạnh. Mặc dù điều này trái với đạo đức nghề nghiệp nhưng cô không thể nào chịu nổi thằng nhóc trời đánh này nữa rồi. Dù có bị đuổi việc hay trừ lương cô cũng quyết phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Hứ, khi bóng xe đưa thiếu gia lười nhác Trương Vương Tử ra khỏi cổng viện thì cũng là lúc tất cả các nữ y tá cùng reo hò và tung mũ lên trời, mọi người thậm chí còn ôm nhau thắm thiết cảm động chảy cả nước mắt. Khung cảnh này dễ làm người ta liên tưởng đến buổi lễ tốt nghiệp tại một trường đại học nào đó. Nhưng lập tức mọi hành động bị ngừng bặt khi con xe chở tên tiểu quỷ kia quay lại. Trương Vương Tử bước xuống, dáng vẻ vẫn oai nghiêm và hùng dũng như ngày nào. Cả bệnh viện đóng băng tại chỗ. Trời, ác quỷ trở lại, Vương Tử thì ngạc nhiên ra mặt. Sao nhìn mặt ai cũng thảm vậy? Tôi quay lại lấy cái ảnh Messi trên phòng thôi. Và khi cậu ta, thực sự, rời khỏi, ai nấy mừng phát khóc. Chuyện kể ra cũng thật nực cười, Trương Vương Tử từ khi về nhà lại tỏ ra như một. Hải Tử, cậu ta rõ ràng chỉ bị trẹo cổ mà làm như đầu cũng bị chấn thương vậy. Tỷ như thế này, bối, em, muốn ăn cháo, Thiên Bối đang lọ mọ lau dọn lại phòng thì giật thót mình bởi tiếng. Em, ngọt xớt của cậu ta, cô mở to mắt nhìn, cậu chủ, cậu có bị sao không vậy? Gì chứ, em, có sao đâu nào, hí hí, Vương Tử đá lông nheo rất điệu nghệ, buồn nôn, da gà da vịt thi nhau kéo cả họ hàng hang hốc nổi hết lên khắp người cô gái nhỏ, sao cô có cảm giác như vừa nghe thấy một con sói nói. Mình là mình chưa bao giờ ăn thịt các bạn ạ, dần ăn cỏ chính gốc đấy. Tên đại ác ma kia sao đột nhiên lại trở nên, ngoan hiền, quá vậy, lạy chúa, có phải trong bệnh viện cậu ta ăn nhầm thuốc xịt rán hay nước rửa bồn cầu rồi không? Lão thiên gia nhất định là đang trêu đùa cô rồi. Cậu chủ, đừng làm tôi sợ, nhìn thấy điệu cười như con ngựa của thằng nhóc, một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng Thiên Bối. Trương Vương Tử giận dỗi không thèm nói chuyện với bà chị ngốc nữa, cậu ta bèn chùm chăn ngủ luôn. Đúng là chẳng thay đổi gì cả. Tiểu Tử cười thầm, phải rồi, dù có qua bao nhiêu năm thì rốt cuộc cái tính ngây thơ đến đáng yêu của cô ấy vẫn sẽ không bao giờ khác được. Cuối cùng thì Vương Tử cũng phải lột bỏ vẻ. Trẻ con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của mình để nghiêm túc nói chuyện với lão gia, cũng là cha mình, về một sự việc, tầm cỡ, mà cậu không bao giờ mong muốn. Khói trà thơm bốc lên nghi ngút căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Hai người, đàn ông, ngồi nhìn nhau cũng đã được hơn 15 phút đồng hồ. Lần thứ hai ngồi nói chuyện riêng với ba mình vẫn không thể khiến cậu bớt căng thẳng, ngược lại còn càng lúc càng lạnh sống lưng. Dư âm từ lần đầu đến bây giờ vẫn còn ám ảnh Vương Tử, nhất là khi người ngồi đối diện vẫn thản nhiên nhâm nhi trà, dáng vẻ hết sức thư thái. Bầu trời trước bão bao giờ cũng quang đãng. Bầu trời trước bão bao giờ cũng quang đãng. Cuối cùng, Vương Tử đành lên tiếng trước phá tan bầu không gian im ắng đến ngột ngạt này. Ba cho gọi con, có. Chuyện gì vậy ạ? Người ngồi đối diện hơi nhíu mày khi thú vui thưởng thức trà bỗng bị xen ngang, ông chẹp miệng cố nhấp thêm một ngụm nữa, sau đó đặt tách trà xuống ra chiều chán nản. Ba đã đặt vé máy bay Mỹ cho con rồi. Tai cậu lùng bùng, nghe câu được câu mất chẳng hiểu ba mình muốn ám chỉ điều gì, ngây ngốc hỏi lại. Gì cơ ạ, tháng sau con sẽ qua Mỹ du học. Vương Tử nghe như sét đánh ngang tai, đứng bật dậy, mắt trợn trừng, không tin nổi những gì vừa lọt vào tai. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Sao cơ ạ, sao ba có thể làm như thế? Ông cũng tức giận ném tập bài thi vào người cậu, quát ầm lên. Như thế à, con xem con học hành như thế nào đi. Còn dám gọi ba là ba nữa sao? Mấy tờ giấy thi nhau bay là tả trên không trung, Vương Tử chết đứng tại chỗ, còn ông thì xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi. Sao con lại học kém như thế, ba thấy phát điên mất. Tốt nhất con nên sớm thu xếp đi, tháng sau lên đường, ba cũng báo cho nhà trường rồi. Họ sẽ sắp xếp, Vương Tử chớp chớp mắt, bặm môi, ánh mắt hằn học, cũng tại cậu dạo này lo nhiều chuyện nên học hành không ra gì, không ngờ ba làm thật. Nhưng, chuyện này, sao ba có thể tự ý quyết định như vậy cơ chứ? Dù học đâu phải chuyện đùa, cậu còn bao nhiêu thứ, gia đình, bạn bè, trường lớp, thầy cô, và cả. Cô ấy nữa, làm sao có thể bỏ lại tất cả những thứ đó? Con, việc này không thể được, Vương Tử mặt đỏ gay, lúng túng tìm cách thay đổi. Tình thế, vốn cậu tưởng ba cậu chỉ nói vậy để răn đe cậu thôi, ai ngờ ông cứng rắn như vậy. À, dù thế nào cũng không được, cậu gào lên tức tưởi, hầm hầm quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Ông Trương nhìn theo bóng đứa con trai bất trị khuất sau cánh cửa, thở dài xoa xoa trán. Vương Tử trở về ngồi trong phòng vò đầu bứt tai cố gắng suy nghĩ cách giải quyết tình hình. Không được, nhất định không được, không thể đi, còn bao nhiêu việc chưa làm, bao nhiêu kế hoạch chưa hoàn thành. Làm sao cậu, làm sao, hả, ngay trong lúc tình hình đang rối ren, cậu bỗng nhìn thấy một vật gì đó nhỏ bé, đỏ thẫm, nằm khuất sâu trong hộc bàn chưa đóng. Vương Tử cố gắng bình tâm lại, bước đến bên bàn học và lôi hẳn cái hộp đó ra. Nhìn vào bàn học không chớp mắt, nốt năm nay cậu sẽ bước sang lớp 9 rồi, nhưng cậu cảm giác thời gian trôi vô cùng chậm chạp và chán trường. Cậu xoay xoay chiếc hộp vuông nhung đỏ trong tay, mắt nheo lại nhìn. Ba đã quyết định rồi, có muốn phản đối cũng không thể. vậy cậu đã nên làm thế chưa? Vương Tử vừa bước xuống lầu đã bắt gặp hình ảnh khó đỡ của bà chị ngốc Thiên Bối. Người mà mấy hôm trước còn nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một cái máy lọc nước. Đang tung tăng bên cây lau nhà trông hết sức năng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạ như chưa từng lạ hơn, cậu cất tiếng hỏi. Bữa nay có gì mà hưng phấn vậy bà chị? Thiên Bối ngẩng mặt lên, hai mắt sáng như sao, miệng cười tươi hết cỡ. Tôi cũng không biết nữa, trong lòng cảm thấy vô cùng hân hoan mà không biết vì sao. Điên gặp thời, gì chứ, mà cậu chủ không, dịu dàng, như hôm bữa nữa ạ. Thiên Bối cười đều, trong câu nói rõ ràng có sự châm biếm. Đừng có chọc tôi, cậu lắc đầu thở dài, nhưng rồi thấy Thiên Bối vui vẻ như vậy cậu cũng thấy yên tâm phần nào. Cùng lúc đó, bên trên, Khải Nhi mỉm cười buồn, không nén được mà thở một hơi dài. Cách chương.